Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 165, âm thầm người đau Tê Thanh giống giận, đinh tai nhức óc, đỏ lên mắt hung tợn nhìn 12, hắn xem cũng chưa xem cái kia cùng nàng giống nhau như đúc người. Trực tiếp tỏa định 12, hiển nhiên, 12 hình chiếu phục chế thể cũng không thể lừa gạt qua đi hắn, 12 kinh giác không tốt. Vội vận khí phù không thuật tăng tốc độ dị năng, tính toán lui về phía sau, nàng mau, âm thầm người càng mau, nam nhân tựa như niết cái ruồi bọ muỗi. Nhẹ nhàng nắm lấy 12, nhắc tới trước người, phẫn nộ thô thanh thô khí tiểu bọ chó, dừng ở đây. Ta muốn ngươi trả giá đại giới, hắn sức lực càng lúc càng lớn. Ngực bụng bộ bị mạnh mẽ đè ép, làm 12 có loại nội tạng bị nghiền nát ảo giác. Không, cũng không phải ảo giác, còn như vậy đi xuống, nàng thật sự sẽ bị nghiền thành thịt nát, loại cảm giác này 12 cũng không xa lạ. Lúc trước ở thí luyện, phó bản bị biến dị xà vương BSS cuốn lấy thời điểm. Cùng hiện tại cảm giác giống nhau như đúc. Khi đó nàng trừ bỏ dị năng cái gì cũng không có. Đối mặt xà vương cơ hồ bị đánh không hề đánh trả chi lực, nàng đôi mắt uổng phí sáng lên. Quang mang chi bắt mắt, thì tính sao, cuối cùng xà vương như cũ chết ở tay nàng hạ, mà nàng, còn sống, 12 ra sức dãy giụa, lại lấy kiềm trụ trụ nàng bàn tay to không hề biện pháp kém ma hét lên một tiếng sát. A sát toàn bộ liệt đến nhĩ sau miệng trương đại cực kỳ. Nó vụng về vươn tay, cuốn lấy người khổng lồ cánh tay, như thế nào cũng không làm gì được người khổng lồ. Nó cấp thân thể chợt đại chợt tiều, không ngừng mấp máy vặn vẹo rát, rát lại là đột nhiên mở ra miệng rộng, một ngụm cắn người khổng lồ cánh tay, kém ma hàm răng sắc bén. Nhưng âm thầm người phòng ngự kiểu gì lợi hại. Hắn đỏ bừng trong mắt khinh miệt nhìn mắt xấu hoắc, treo ở chính mình cánh tay thượng đồ vật, cánh tay lắc lắc, kém ma theo hắn ném động, đong đưa thân thể, chính là không giải khẩu, bị lỗ ở 12 bị bắt lấy trước tiên liền nhảy đi lên. Sắc nhọn móng tay xé rách nam nhân bàn tay to, mưu toan cứu người, trong miệng càng là lần thứ hai vang lên mờ mịt mông lung mê huyễn tiếng ca. 12 hình chiếu phục chế thể không ngừng quấy dậy âm thầm người, đáng tiếc. Hải yêu tiếng ca đối mặt biến thành cự ma nam nhân cũng không có tác dụng. Đừng nói mê hoặc trụ hắn, thậm chí liền lúc trước thất thần cũng không ở có âm thầm người trong mắt tràn ngập tàn nhẫn. Dùng một khắc chỉ bàn tay to, bắt lấy bì lỗ đuôi cá, đại mà bén nhọn móng tay hung hăng đâm vào đuôi cá chung. Ở kia mặt trên để lại 5 cái đại lỗ thùng, phía sau tiếp trước mạo huyết cái này cũng chưa tính. Hắn bắt lấy đuôi cá, dùng sức nâng lên hung hăng tạp hướng mặt đất không đợi bì lỗ bò dậy. Liền bị cự ma chân to giẫm trụ, dùng sức nghiền áp, dư lại mặt đất tấc tấc ra nẻ. Hắn phụt phun ra khẩu huyết, cự ma nhấc chân lại là một kích mãnh giẫm, thẳng đến mặt đất xuống giường ra một cái hố to. Đem người nửa người dưới chôn đi vào trong hầm bùn đất ngói chung lây dính màu lam sợi tóc. Mang huyết vẩy, cùng từng khối hỗn máu lằn ra tổ chức đang xem bì lỗ gương mặt kia. Hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên đã ở mạnh mẽ đòn nghiêm trọng dưới mất đi ý thức. Yêu nghiệt khuôn mặt phá hủy, mặt trên gồ ghề lồi lõm, từ khẽ nhếch trong miệng có thể nhìn ra được, hàm răng bị dập rớt không ít. Cái mũi sụp đổ, từng khối bén nhọn đá vụn ở va chạm dưới, chát vào hắn trần trụi thượng thân, đại bộ phận đá vụn hoàn toàn đi vào thâm. Cuối cùng thế nhưng chỉ có linh tinh một chút lộ ra làn da bên ngoài. Sao một cái thảm tự có thể hình dung âm thầm người nhìn thoán thượng thoán hạ. Giống cái bọ chó dường như hình chiếu, không kiên nhẫn vung tay lên, màu đen ngọn lửa thổi quét hình chiếu, đem nàng bao phủ ô. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đồng đồng tiếng ca đột nhiên im bặt, bị thảm thiết như vậy một màn kích thích không ngừng như thế nào cho phải. Cố nén nước mắt rốt cuộc trượt xuống, nghẹn ngào hỏi, Hứa Linh lại lần nữa nhất kiếm đâm ra. Chém về phía ma phó, quay đầu lại lạnh giọng quát tiếp theo sướng, Nàng ngửa đầu cái mũi lên men, mang theo mãnh liệt tự mình an ủi, nói không chừng ngươi tiếng ca có thể làm cho bọn họ thương thế. Khôi phục, xoay chuyển thế cục cứ việc nói như thế. Hứa Linh trong lòng cũng biết loại này khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có thể vẫn cứ báo lấy hy vọng, không nghĩ liền như vậy từ bỏ. Lúc này nàng chỉ phải cắn răng phẫn hận, nguy hiểm gặp được quá không ít. Lần đầu đối mặt như vậy vô lực hiện trạng, bọn họ ở kia mặt tử chiến đến cùng. Sinh tử không biết, mà chính mình, lại bị những người này không người quỷ không quỷ đồ vật triền vô pháp thoát thân. Chỉ có thể làm nhìn, nhưng cho dù không bị cuốn lấy đâu. Liền tính nàng đi lại có thể thay đổi cái gì? Nàng không biết, chỉ phải hai mắt đẫm lệ mông lung lại chết lặng nhất kiếm chém ra, bọn họ muốn chết ở này. Đi, tiếp theo cái liền sẽ đến phiên bọn họ đi. Đây là mỗi người trong lòng đều biết đến. Thật không nghĩ tiếp thu à. Mọi người trên mặt đều mang theo tuyệt vọng cười khổ, đồng đồng một mặt nước mắt. Đầu ngón tay đã bởi vì bắn lâu lắm cầm, bị cầm huyền ma huyết nhục mơ hồ. Nàng quản không được cái kia. Một chút tiếp tục đàn tấu. Tiếng ca nghẹn ngào chua xót, Diệp ca. Thực xin lỗi. Không có thể giúp ngươi báo thù, nàng nức nở đứt quãng sướng. Trong đầu lại lần nữa hiện ra cùng Trần Diệp ở bên nhau từng màn, lúc này 12 đã nghe được. Xương sườn lồng ngực đứt gãy phát ra thanh âm, cơ hồ muốn hít thở không thông miệng mũi chung chảy màu đỏ tươi máu. Nàng rũ đầu, sợi tóc bị máu sũng nước, từng sợi dính ở bên nhau, mau mất đi chi giác đôi tay đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó ngừng lại, còn không đến thời điểm mơ siêu chờ một chút, khởi điểm biết âm thầm người tồn tại. Nàng liền nghĩ tới muốn giữ âm thầm người ở đột phá một lần siêu cảm. Lấy hắn đương đá kê chân, thật sự là siêu cảm quá khó đột phá. Tuy rằng lần này hành trình, đã đột phá một lần siêu cảm, nhưng đối mặt nguy hiểm, đối mặt âm thầm người. 12 lại lần nữa nhận thức đến chính mình nhỏ yếu, nếu có thể đột phá siêu cảm. Chẳng sợ kề bên tử vong nàng cũng nguyện ý sau này kéo một kéo. Kéo dài loại này ghê tởm hít thở không thông. Tim đập từ kịch liệt nhảy lên đến thong thả cơ hồ đình nhảy trạng thái, nàng chờ rồi lại chờ. Ở trong lòng tính toán thời gian, đồng thời làm hôn mê đại não động lên, hồi tưởng dĩ vãng mỗi lần đột phá cảm giác. Nỗ lực bắt lấy, chỉ có gần chết là lúc, phát ra mãnh liệt không cam lòng, mới có cơ hội đột phá, ít nhất nàng mỗi lần đột phá đại để đều là loại tình huống này. Chỉ có thể dựa vào chính mình lý giải nếm thử, liền ở nàng cảm giác chính mình mơ hồ trung tựa hồ. Tiến vào một loại vi diệu khúc nhạc dạo chung, nàng biết, đây là siêu cao muốn đột phá dấu hiệu. Ở cái loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác chung, đột nhiên một đạo thân ảnh chạy như bay lại. Đây, cùng với kia đạo thân ảnh tới gần, một tầng tầng trong suốt pha lê trạng kết giới một đám hiện lên. Phát ra bạo phá thanh âm, ở cự ma trên người, bóng người kia bị kết giới mang nhập thăng đến giữa không trung. Dừng ở người khổng lồ phía trước, đôi tay liên tục kết ấn. Không đếm được kết giới một tầng vây khốn người khổng lồ đâu. Bang bang tự bạo, đem người khổng lồ tạc huyết nhục mơ hồ, nhưng cũng không có thể thương cập người khổng lồ căn. Bản 12 nhất tâm nhị dụng, nhíu mày vội vàng nói, ngươi đi lên làm cái gì? Tìm chết sao? Hắn nơi nào là cự ma đối thủ? Tự cấp nàng vài giây, liền vài giây, nàng là có thể đột phá siêu cảm. Ngay sau đó, đầy trời huyết vụ, bắn nàng vẻ mặt Trần Nguyên Bách chỉ tới kịp phát ra một tiếng đau kêu. Hướng 12 hô to ra ba chữ, sống sót đã bị ngạnh sinh sinh nghiền nát 12 con ngươi trường. Lớn, rõ ràng chỉ cần tự cấp nàng vài giây thì tốt rồi. Nàng căn bản không giống nhìn qua như vậy vô lực nguy hiểm. Chỉ là ở tính kế thời gian, vì cái gì muốn đi lên thêm phiền. Chỉ nháy mắt, người liền ở chính mình trước mặt biến thành huyết vụ, lấy cực kỳ thảm thiết phương thức bỏ mình, nàng căn bản là không cần hắn đi lên cứu A, 12 khó. Hiểu lại mờ mịt, hắn vì cái gì không hào hào ngốc tại phía dưới. Hắn nên biết đến, hắn đi lên chỉ có đường chết một cái, hắn bổn không cần chết. cũng không cần chết. 12 rũ mắt kéo kéo môi. Nàng không rõ hắn vì cái gì chết cũng muốn cứu chính mình. Nhưng nàng biết, nàng không thích thiếu mỗi người tình. Thứ 5 cảm đã đột phá. Lực lượng cộng 10, thể lực cộng 10, tốc độ cộng 10, tinh thần cộng 10, trí lực cộng 10, trước mặt vì giác quan thứ 6, tích phân cộng 500, đeo danh hiệu sở hữu thuộc tính cộng 50, hiện tại. Ta tới bồi ngươi chơi chơi, 12 đột nhiên ngẩng đầu. Ngón tay khẽ nhúc nhích, xích diễm chủy thủ bị nắm ở lòng bàn tay, cắt vào kiềm chế nàng bàn tay khổng lồ. Như vậy giam cầm hẹp hòi địa phương, cơ hồ là một phen kiếm hai lưỡi, cắt vào bàn tay khổng lồ đồng thời. Chính mình từ đùi đến phần eo, ngực sườn cũng bị vẽ ra một đạo đá thâm lại lớn lên miệng to, sắc bén chủy thủ ở nàng không muốn. Sống chém ra hạ, đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, đem bàn tay khổng lồ 4 căn ngón tay đồng thời tước đoạn, a a a a. Nam nhân thê lương tiếng kêu đinh tai nhức óc, bàn tay khổng lồ đột nhiên lùi về, dậm chân che lại chặt đứt ngón tay địa phương, 12 tay mắt lanh lẹ. Một phen vớt lên đã tạp đến trên mặt đất hôn mê bì lỗ. Cúi đầu vừa thấy, kia trương thảm không nỡ nhìn mặt, gồ ghề lồi lõm một mảnh, mặt vô toàn phi, làm người vừa thấy liền cảm thấy chính mình mặt cũng đi theo đau lên, tay bám vào. Nam nhân trên mặt, kim quang tự bàn tay phát ra, bao phủ trụ nam nhân toàn thân. Một lát, nàng thu hồi tay, nam nhân trên người thương quá nặng, một cái chữa khỏi kỹ năng đương nhiên không đủ để làm hắn khôi phục như lúc ban đầu, nàng chỉ là đại khái cho hắn trị liệu một chút, giữ được hắn mệnh, đồng thời cũng chưa quên chính mình, mắt lạnh nhìn đã chấn định xuống dưới. Xúc thế rào rạt nam nhân. 12 đưa lưng về phía hôn mê bì lỗ đứng lên. Trước người là bị triệu hồi kém ma, ngón tay ở trên người một mạt, bắn bay huyết châu lưu tại mặt đất, thịt ngật đáp giống nhau cuồn cuộn, dần dần mở rộng, cuối cùng hình thành một con một người rất cao tang thi lang. Lang tròng mắt phần đục đỏ lên, hàm răng phân bố thanh hắc sắc dịch nhầy. Cả người da lông ướt lộc cộc thì tách huyết, những cái đó thanh hắc sắc dịch nhầy cũng không phải là bình thường nước miếng, mà là tang thi vương cấp bậc thi độc, ngẩng đầu nhìn mắt người khổng lồ, không biết BSS cấp khác tang thi lang đối thượng người khổng lồ. Cái nào nặng cái nào nhẹ, ở lại một lần dẫm đạp nam nhân bả vai. Thân thể trượt xuống đồng thời, bỗng nhiên ngẩng đầu. Cùng phẫn nộ người khổng lồ chuông đồng lớn nhỏ đôi mắt đối diện. Mê huyễn màu quang chợt lóe mà qua, mau tựa như hoa mắt ảo giác ngay sau đó. Ở nàng trong mắt, người khổng lồ đột nhiên giơ tay đối với phía trước không khí hư hư nắm chặt. Giữ tợn đắc ý nở nụ cười, đầy mặt tàn bạo, trên tay càng là mạnh mẽ nắm chặt kéo kẹt vang lên, ngoài miệng còn không thuận theo không. Buông tha lẩm bẩm lầu bầu, ha ha. Chết đi, đi tìm chết đi, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi thì tốt rồi. Hắn như là hoàn toàn lâm vào chính mình thế giới kẻ điên. Rõ ràng 12 gần ngay trước mắt, ngược lại nghiêng thân đối với không khí. Thần thần thao thao lên, một màn này nếu có những người khác thấy, khả năng muốn cảm thấy kỳ quái, đáng tiếc, vì lỗ còn ở hôn mê, Hứa Linh đám người khoảng cách xa. Người khổng lồ thân thể khổng lồ lại là đưa lưng về phía các nàng tư thế. Làm các nàng ngược lại chỉ có thể nghe thấy thanh âm. Nhìn không tới cụ thể tình huống, cho nên như vậy quỷ dị một màn. Chỉ có 12 chính mình có thể thưởng thức, cũng chỉ có nàng biết là chuyện như thế nào, thừa dịp người khổng lồ không phản ứng lại đây. Người còn ở trong ảo giác, đối nàng thả lỏng cảnh giác thời điểm, 12 một lát không ngừng đốn. Thân ảnh lấy tầm mắt khó có thể bắt giữ tốc độ đi qua. Mỗi một lần nơi đi qua đều sẽ bắn khởi từng mảnh huyết hoa. Hết chương.